Trong cuộc sống, để được tồn tại thì ăn, mặc, ở là nhu cầu tối thiểu của mọi cá thể con người. Mặc dù vậy, thực tế không phải ai sinh ra trên cõi đời cũng có được thỏa mãn nhu cầu tất yếu đó. Người được đầy đủ điều kiện về ăn mặc ở thì gọi là giàu, và ngược lại thì gọi là nghèo. Dựa vào tiêu chuẩn nêu trên thì bất cứ xã hội của thời nào, cổ đại hay hiện đại, cũng vẫn luôn tồn tại song hành hai hình thái cuộc sống đối lập nhau, đó là giàu và nghèo. Người giàu thì nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng, ấm no đầy đủ, thậm chí có nhiều gia đình thừa mứa đến hoang phí. Người nghèo lại thiếu thốn trăm bề, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bần hàn tứ cố vô thân, rày đây mai đó, lấy trăng sao làm bạn, không có được mái nhà che thân, nếm đủ mùi vị cay đắng phong sương. Người gặp cảnh khốn cùng như thế thường hay than trách: ông trời sao không có mắt, cuộc đời sao quá bất công, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Thật ra ông trời nào có khả năng định đoạt số phận của một ai đâu. Ông trời cũng không muốn ai phải khổ đau như thế. Nhằm giải mã nghi vấn trên, đồng thời cũng giải oan cho ông trời, trong tiểu kinh Phân Biệt Nghiệp đã ghi chép lại đoạn hội thoại giữa Đức Phật và một chàng thanh niên: bạch tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, khi họ là loài người lại thấy có người liệt, có người ưu? Đức Phật trả lời: này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình có liệt, có ưu. Có nghĩa là mọi hạnh phúc khổ đau lệ thuộc hoàn toàn vào hành vi của chúng ta. Chúng ta là người quyết định tất cả. Do nhân tố tốt xấu của mỗi người từ một đến nhiều đời để dẫn đến trong hiện tại, cuộc sống muôn màu muôn vẻ sai khác nhau. Người giàu thì do nhiều đời kiếp biết hoan hỷ bố thí cúng dường, tâm luôn chân thành rộng lượng chia sẻ, giúp đỡ người hoạn nạn khổ đau, biết trân quý đồng tiền, tiêu xài hợp lý. Người nghèo thì ngược lại, do nhiều đời kiếp sống ích kỷ hẹp hòi với mọi người, nhưng lại rất phung phí cho bản thân, chỉ một bề muốn gom tất cả về mình mà không muốn chia sẻ cho ai. Từ những ý niệm khác biệt như thế nên dẫn đến hai hình thái giàu nghèo, hạnh phúc và khổ đau luôn tồn tại đối lập nhau. Vì quá thiếu thốn nên người nghèo cần sự giúp đỡ từ người khác. Người có điều kiện hơn, nếu có nhân tố từ bi thì thường hay giúp đỡ người khác. Nhờ phước báo ấy mà họ giữ gìn sản nghiệp được dài lâu, vững bền. Và đó là một trong những lý do hình thành nên đạo lý lá lành đùm lá rách, một nắm khi đói bằng một gói khi no. Định hình nên những tiêu chuẩn đẹp trong xã hội là chân, thiện, mỹ. Dựa trên tiêu chuẩn đó, chương trình hành động vì người nghèo của Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân, nơi hội tụ của biết bao tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng chung tay luôn sẵn sàng dấn thân phụng sự cuộc đời theo lời Phật dạy: phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Quỹ Từ Thiện Tu Viện Tường Vân, gọi tắt là quỹ, tiếng Anh là Tường Vân Monastery Foundation, viết tắt là TVMF, Quỷ được ra đời cho một hình thái đạo Phật nhập thế, đưa đạo vào đời. Tư tưởng cứu khổ ban vui của Phật giáo được cụ thể hóa bằng các hành động: nhường cơm sẻ áo, sống yêu thương chan hòa, đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh bằng tinh thần vô ngã vị tha. Cứu giúp người nghèo khổ, lòng quảng đại hải hồ, ban xa không màng trả, đời đạo khéo điểm tô. Bằng khả năng có được, quỹ sẽ giúp đỡ những đối tượng cơ bản sau: bệnh nhân nghèo không có tiền đóng viện phí và thuốc thang, rồi cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tạo mái ấm cho người không có nơi che mưa đỡ nắng, đóng góp công ích xã hội, ấn tống băng đĩa kinh sách theo nhu cầu. Những hoạt động này nhằm bắt thêm nhịp cầu hy vọng lớn lao, hùng đúc nghị lực cho những người kém may mắn tiếp tục vững niềm tin vượt qua thử thách đi đến tương lai. Bên cạnh đó, hành động ban tặng sẽ giúp chúng ta biết trân quý giá trị làm người, sống biết hy sinh bản thân vì lợi ích cộng đồng, như các bậc Bồ Tát xả thân vì chúng sanh. Bởi vì Bồ Tát không phải là những hình nộm nặng bằng đất, khắc bằng gỗ, đúc bằng đồng, mà Bồ Tát thực là người biết làm việc, biết lăn xả thân vào những nơi cần sự giúp đỡ. Vì vậy, nếu trên đời này không còn những con người dám hy sinh vì nghĩa lớn, lạnh lùng với bao mảnh đời bất hạnh đang diễn ra trước mắt, thì có lẽ chúng ta sẽ không còn lý do để hy vọng và mưu cầu hạnh phúc. Bởi thế giới này phải chìm đắm trong đau khổ, không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt. Nếu những người lương thiện biết dùng lòng trắc ẩn đến những trẻ em vùng xa trèo sinh mạng mình trên dây qua sông để đi học, thì các em sẽ có những chiếc cầu an toàn đến trường. Nếu được bàn tay nhân ái giúp đỡ kịp lúc, thì sẽ không có cảnh người mẹ nghèo phải hy sinh để cứu hài nhi vô tội. Nếu trái tim của nhà hảo tâm được chạm tới, thì sẽ không có cảnh người già neo đơn bị chết mỏi mòn trong cô quạnh. Nếu chúng ta biết cảm thương đến gia cảnh những người màn trời chiếu đất, thì tất cả họ được có mái ấm che mưa đỡ nắng. Lúc đó cảnh tịnh độ hay niết bàn sẽ tự nhiên hiển lộ ngay trong thế gian này, mà chúng ta sẽ không phải mất công đi tìm kiếm đâu xa. Trong thế kỷ 21, sự khủng hoảng thiên tai dịch họa ngày càng đa dạng và diễn biến phức tạp. Sự xung đột đẫm máu bởi chiến tranh, tà kiến tôn giáo, ghen tị, hận thù ngăn cách giữa người với người vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trước tình thế này, chỉ có tình thương phát sinh từ trí tuệ mới cứu vãn được phần nào đó về những mối nguy hiểm đang rình rập, đe dọa con người và làm cho cuộc đời này tươi sáng và đáng sống hơn. Nếu có một thông điệp nào có giá trị, thì đó chỉ có thể là thông điệp của từ bi, của tình yêu thương, của sự san sẻ chân tình. Vì vậy, trên tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, Quỹ Từ Thiện Tu Viện Trường Vân thiết tha kêu gọi tấm lòng nhân ái của tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, màu da, cũng như các thành phần trong xã hội, đều chung góp một bàn tay yêu thương để làm vơi bớt nỗi lầm than của chúng sanh, và coi đó như là một sứ mệnh thiêng liêng cao cả. Ban tổ chức quỹ xin nghiêng mình trân trọng đón nhận sự đóng góp cao quý của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân từ khắp bốn phương hướng về mái nhà chung, nơi hội tụ những tâm hồn rộng lớn, những nhịp đập con tim đồng cảm sâu sắc với mọi thân phận nghèo thiếu, bất hạnh trên cõi đời này. Bồ Tát vì mười phương chúng sanh oằn oại trong sanh tử mà đến, việc từ thiện vì mười phương chúng sanh khổ đau mà lập. Quỹ Từ Thiện Tu Viện Trường Vân mãi là áng mây lành, nguyện che đủ bao phận người đói sách khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn, Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Thay mặt Quỹ Từ Thiện Tu Viện Trường Vân, Chủ tịch Thích Phước Tiến.